Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 454, sơ đến Dược Châu, góc truyện audio.com, Dược Châu kỳ tài rất nhiều sao? Mạc Phi ôm Lâu lão đại hỏi. Tiêu Trần gật gật đầu, nói, rất nhiều, Dược Châu có rất nhiều lánh đời cao thủ, người có lẽ không tin, thập tuyệt độc, có vài loại độc, Dược Châu dược tề sư, đã sớm nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chỉ là ngoại giới người, không biết mà thôi. Ở Dược Châu dược tề sư nghiêm trọng, cái gọi là thập tuyệt độc, bất quá là cái chê cười, Dược Châu tồn tại so thập tuyệt độc độc tính càng mãnh, càng khó giải dược tề, Dược Châu dược tề sư đích xác thực lực cường hãn, bọn họ đối với ngoại lai dược tề sư, rất là chướng mắt. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, như vậy à, xem ra Dược Châu thật là tàng long ngọa hổ. Tiêu Trần cười khổ một chút, nói, ta ban đầu cho rằng ta giải quyết Hàn Băng tuyệt độ cũng coi như có điểm thực lực, tới rồi nơi này mới phát hiện ta cái gì đều không phải. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần bộ dáng, nói, đừng nói như vậy, này bang nhân cũng chính là gia học sâu xa, tiếp xúc đồ vật so ngươi nhiều, ngươi ngộ tính khẳng định so với bọn hắn cường. Tiêu Trần cười khổ một chút, nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Lâu lão đại ở Mạc Phi trong lòng ngực thỉnh thoảng múa may nắm tay, đá động chân. Tiểu tử, ngươi an phận điểm a, ngươi không an phận ta liền đem ngươi ném phòng chất củi. Mạc Phi tức giận địa đạo. Nhà mình nhi tử tên hỗn đản này, ở thượng quan phi diễm trong lòng ngực thời điểm, liền các loại thích ý, đến chính mình trong lòng ngực thời điểm, liền các loại ghét bỏ, cái gì tính tình a? Lâu lão đại nghe được Mạc Phi nói, trong miệng phát ra từng đợt ô ô thanh âm, như là thị uy giống nhau. Ai nha nha, ngươi còn cùng ta túm, ngươi cái lông còn chưa mọc tề ra hỏa, cư nhiên có mặt cùng ta túm. Mạc Phi bất mãn mà hừ đến. Lâu lão đại dùng còn không có trường tề răng sữa cắn ở Mạc Phi cánh tay thượng, Mạc Phi đầy đầu hắc tuyến, cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Người cái thằng nhóc chết tiệt, ăn ta uống ta cư nhiên còn cắn ta. Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Tiêu Trần vô ngữ mà nhìn Mạc Phi, nói, Phi Phi, ngươi cùng ngươi nhi tử trí cái gì khí a? Hắn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi xem ra hỏa này, vẻ mặt gian tướng, cùng Lâu Vũ một cái tính tình. Mạc Phi giơ Lâu lão đại tức giận địa đạo. Lâu Vũ bất đắc dĩ mà xoa xoa cái mũi, nói. Người mắng hài tử liền mắng hài tử, nhắc lên ta làm gì? Hắn không phải ngươi nhi tử sao? Mạc Phi tức giận địa đạo. Lâu Vũ âm thầm thầm nghĩ, là ta nhi tử kia cũng là ngươi nhi tử a. Mạc Phi một tay đem Lâu lão đại nhét vào Lâu Vũ trong lòng ngực cấp ôm. Lâu Vũ chớp chớp mắt tức thời mà tiếp nhận Lâu lão đại ôm vào trong ngực. Tiêu Trần đánh giá Lâu Vũ tràn đầy kinh ngạc cảm thán nói. Mạc Phi, nhà ngươi vị này, thực lực tiến bộ thực mau a. Mạc Phi bĩu môi, không cho là đúng nói. Thực mau sao, ta không như vậy cảm thấy, đến bây giờ đều còn không có tiến vào thiên cấp đâu. Tiêu Trần, thiên cấp Lâu Vũ mới bao lớn, Mạc Phi ra hỏa này thật đúng là dám tưởng. Mạc Thiếu, ngươi tính toán đi đâu đặt chân? Tiêu Trần hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói. Ta còn không có tưởng hảo đâu. Tiêu Trần đánh giá Mạc Phi, nói. Không bằng đi ta kia đi. Mạc Phi gật gật đầu, vội không ngừng nói. Hảo a, dừng chân miễn phí đi. Tiêu Trần gật gật đầu, nói. Tự nhiên, thật tốt quá, ta thích nhất miễn phí đồ vật. Mạc Phi đôi mắt lượng lượng địa đạo. Tiêu Trần đánh giá Mạc Phi có chút khó hiểu nói. Góc truyện audio.com, không phải đâu, bên ngoài đều truyền cho ngươi giàu đến chảy mỡ, ngươi còn đau lòng một chút dừng chân phí. Mạc Phi nhún vai, nói. Kia đều là lời đồn, ta nghèo a. Ta nghèo liền nồi đều bóc không khai. Tiêu Trần bất đắc dĩ mà nhìn Mạc Phi, nói. Quá giả, Mạc Phi, như thế nào sẽ ta là như vậy chân thành người? Tiêu Trần, Mạc Phi đại sư, Diệp Khuynh Thành nhìn đến Mạc Phi tức khắc một trận kinh hỉ. Diệp tiểu thư, nhiều ngày không thấy, người béo thật nhiều. Diệp Khuynh Thành đánh giá Mạc Phi nói. Mạc Phi, này nha đầu chết tiệt kia có thể hay không nói chuyện a? Diệp Khuynh Thành ánh mắt chuyển rời đến Lâu Vũ trên người, Diệp Khuynh Thành mở to mắt không dám tin tưởng nói. Lâu Thiếu, ngươi thăng cấp địa cấp hậu kỳ. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Diệp Khuynh Thành xấu hổ mà cười cười, chua nói. Lâu Thiếu thật nhanh tu luyện nhanh chóng a. Mạc Phi không cho là đúng nói. Cũng cứ như vậy mà thôi, không coi là cái gì. Diệp Khuynh Thành, nếu Lâu Vũ cũng chỉ có thể tính chỉ là như vậy mà thôi, kia những người khác lại nên như thế nào tính đâu. Diệp Khuynh Thành ánh mắt chuyển tới Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành trên người, hai vị tiền bối cũng trúng độc sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành tiến vào cổ mộ sự tình, rất nhiều người đều biết việc này, tràn đầy dấu không được cùng với che che giấu giấu còn không bằng quyết đoán thừa nhận. Diệp Khuynh Thành nhìn Mạc Phi, nói. Có Mạc Thiếu ngươi ở, nói vậy Trình tiền bối cùng Vương tiền bối tuyệt đối sẽ không có việc gì. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói, Diệp tiểu thư quá xem trọng ta. Ai là Mạc Phi? Một đạo không ai bì nổi thanh âm ở mấy người bên tai vang lên. Mạc Phi nhìn người tới, nói, ta chính là, có chuyện gì sao? Ta muốn cùng ngươi đổ chiến. Phùng Như đầy mặt kiêu ngạo nhìn Mạc Phi địa đạo, không đánh cuộc. Mạc Phi chém đinh chặt sắt địa đạo, không đánh cuộc ngươi là sợ sao? Ngươi cái rùa đen rút đầu. Phùng Như tràn đầy khinh thường địa đạo. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta là rùa đen rút đầu, ngươi mau cút đi. Phùng Như nhìn Mạc Phi, như là xem con kiến giống nhau, nói, ta liền biết lời đồn đãi không thể tin, bên ngoài kia giúp không kiến thức ra hỏa cư nhiên còn nói ngươi là trẻ tuổi kiệt xuất nhất dược tề sư, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, lời đồn đãi đều này đây tin vịt ngoa. Phùng Như tràn đầy chán ghét nói, ngươi loại này không có can đảm khí người cư nhiên cũng có thể trở thành dược tề sư, thật là không thể tưởng tượng. Mạc Phi nhìn người tới, nói, trên đời này không thể tưởng tượng sự tình nhiều, ngươi không thể tưởng được chỉ có thể tự trách mình kiến thức hạn hẹp. Lười đến cùng ngươi loại phế vật này lãng phí thời gian. Phùng Như tràn đầy khinh thường địa đạo, vậy ngươi chạy nhanh cút đi. Mạc Phi cắm nha thầm nghĩ, ngươi không muốn lãng phí thời gian, chẳng lẽ ta có. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này lãng đến hư danh ra hỏa. Phùng Như nghiến răng nghiến lợi địa đạo, ta nói, ngươi mau cút đi, đừng lãng phí ngươi thời gian. Mạc Phi giống đổi ruồi bọ giống nhau vẫy vẫy tay nói. Phùng Như nhìn Mạc Phi tức giận nói, ngươi thật là cái phế vật cư nhiên liền kết cục một trận chiến dũng khí đều không có. Đúng vậy, lãng phí ngươi thời gian, thật là ngượng ngùng. Mạc Phi tức giận địa đạo, Diệp, góc chuyện audio.com, Khuynh Thành nhìn Phùng Như rời đi bóng dáng, nói. Mạc Phi, người nọ bất quá là huyền cấp dược tề sư, ngươi vì cái gì không giáo huấn hắn một chút? Mạc Phi cầm eo, không cho là đúng nói. Bất quá, một cái huyền cấp dược tề sư, đáng giá ta vì hắn lãng phí thời gian. Thắng hắn, lại không chỗ tốt có thể lấy, không chỗ tốt sự tình ta mới không làm. Diệp Khuynh Thành đánh giá Mạc Phi, nói. Chính là, Mạc Thiếu, ngươi sẽ không sợ mất mặt sao? Mạc Phi nhéo nhéo chính mình quai hàm, nói. Sợ cái gì, mất mặt cũng sẽ không thiếu khối thịt. Diệp Khuynh Thành, Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói, Mạc Phi, ngươi như vậy trí tuệ khí độ thật là làm người theo không kịp. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đó là ta như vậy giác ngộ không phải người bình thường có thể có. Tiêu Trần, hảo chúng ta không cần nhiều lời, trước giao lưu một chút trước mắt viện nghiên cứu đến đi. Mạc Phi đối với Tiêu Trần nói, Tiêu Trần gật gật đầu, nói, hảo, Mạc Phi đi theo Tiêu Trần cùng đi vào phòng thí nghiệm. Diệt hồn chất độc hóa học sẽ ăn mòn người linh hồn, chúng độc càng trầm, chết càng nhanh, lúc ấy may mắn sống sót thiên cấp cao thủ Trương Mạt mỗi cách một tháng, loại này độc liền sẽ phát tác một lần, độc tính phát tác thời điểm, cho dù là thiên cấp cao thủ cũng sẽ cảm giác đau đớn muốn chết, có một cái thiên cấp cao thủ trực tiếp sống sờ sờ đau đã chết. Tiêu Trần lạnh lạnh địa đạo, Mạc Phi trừng lớn mắt nói, như thế nào sẽ, sư phụ ta cùng Vương Uy Hành như thế nào không có. Bọn họ hẳn là chúng độc tương đối thiền. Tiêu Trần nói, Mạc Phi nhíu lại mày, nói, kia y ngươi xem, sư phụ ta bọn họ khi nào sẽ phát tác. Tiêu Trần nhíu nhíu mày, nhìn Mạc Phi, nói, dựa theo những người khác phát tác ngày, suy tính xuống dưới, nhất muộn tháng sau. Mạc Phi sắc mặt hơi đổi, Mạc Phi rất rõ ràng, Trình Mặc Bạch là cái đỉnh đỉnh sợ đau người, gia hỏa này bị người đánh thành vết thương nhẹ, đều phải hừ hừ ha ha nửa ngày, nếu là đến lúc đó, phát tác lên, liền phiền toái. Phiền toái a, Mạc Phi vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Trần miễn cưỡng mà cười cười, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta còn có thời gian. Mạc Phi cười khổ một chút, nói, có lẽ là đi, Mạc Phi đem trên tay tài liệu giao cho Tiêu Trần, đây là ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu thành quả. Mạc Phi ở tới rồi đường xá thượng cũng không có lãng phí thời gian, mà là đối Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành máu tiến hành rồi bước đầu giám định phân tích. Tiêu Trần đem chính mình nghiên cứu tư liệu cũng giao cho Mạc Phi. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi nghiên cứu tư liệu trong lòng không khỏi có chút khác thường, tách ra lâu như vậy, Mạc Phi dược tề trình độ dâng lên so với hắn mau nhiều, đối diệt hồn dược tề nghiên cứu cũng so với hắn thâm nhập nhiều. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần tư liệu phát hiện Tiêu Trần rất nhiều ý tưởng, đều cùng hắn không mưu mà hợp. Cái này, ngươi định ra phối phương, như thế nào không có thử xem? Mạc Phi hỏi, Tiêu Trần cười khổ một chút nói, bởi vì nơi này có một mặt tinh thảo đã bị Dược Châu người cấp lũng đoạn. Mạc Phi hắc mặt nói, có lầm hay không a? Tiêu Trần nhún vai, nói, Dược Châu mấy cái thiên cấp dược tề sư, hợp thành một cái chuyên môn nghiên cứu diệt hồn chất độc hóa học đoàn đội, đại bộ phận có khả năng chữa khỏi diệt hồn chất độc hóa học tinh thảo, đều phải ưu tiên cung cấp bọn họ, để tránh bị mặt khác thực lực không đủ người lãng phí. Mà, gốc truyện audio.com, phi, cách chương.